Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891 trị liệu đôi mắt, ngủ say 6 năm, ta cho rằng ngươi sẽ ngủ càng lâu, Ninh An bình tĩnh nói. Con Hảo, ngươi đã tỉnh, Ninh An, xin lỗi, Tiêu Lương Sinh mở miệng nói, bởi vì lâu lắm không nói gì, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Không cần phải nói xin lỗi, Ninh An cầm Tiêu Lương Sinh tay. Sự tình trước kia đã qua đi, tính lên, ta còn là ngươi tỷ tỷ, không cần lại đi tưởng sự tình trước kia, từ giờ trở đi tồn tại, Tiêu Lương Sinh không nói gì. Có lẽ nói hắn không biết nên nói cái gì, hắn cho rằng Ninh An sẽ hận hắn, sẽ mắng hắn, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Ninh An sẽ như vậy khoan thứ hắn. Tỷ tỷ, này tựa hồ cũng là một cái không tồi thân phận. Hắn trong lòng hết thảy liền vĩnh viễn mai táng ở trong lòng Hảo. Ân, Tiêu Lương Sinh câu môi, có chút tái nhợt nét mặt biểu lộ một nụ cười. Kia không biết ta tỷ phu ở địa phương nào. Nhìn trước mắt Tiêu Lương Sinh, Ninh An cùng mắt tím có chút ảm đạm. Mười dặm rừng đào hình ảnh chợt lóe mà qua. Tiêu Lương Sinh không nên là cái dạng này. Hắn vốn là phong hoa tuyệt đại, nơi này, để tinh thần tiến lên vài bước, nhăn nhăn mày, nếu đã tỉnh, liền không cần lại đãi ở cái này địa phương, cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Ân, Tiêu Lương Sinh gật gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, lôi kéo Ninh An tay. Ninh An rũ mục nhìn hắn, mở miệng hỏi, làm sao vậy, thần tím đâu? Tiêu Lương Sinh hỏi. Thần tím đang đợi ngươi, Ninh An đem hắn kéo tới. Cười nói, ngươi làm nàng đợi ngươi 6 năm, cho nên cùng chúng ta rời đi nơi này đi. Tiêu Lương Sinh không có nhiều lời. Chỉ là gật gật đầu, hắn cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng là hắn có thể cảm giác được đây là một cái không tồi địa phương. Linh lực thực dư thừa, kỳ thật hắn hẳn là vẫn là ngủ say, cũng không biết nói vì cái gì. Hắn liền tỉnh lại, mang theo Tiêu Lương Sinh rời đi thánh điện, Ninh An trước làm hắn cùng thần tím gặp mặt, theo sau mới làm hắn đi nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lương Sinh tỉnh lại, thần tím nhất cao hứng, cả ngày đều bồi Tiêu Lương Sinh. Cảnh đời đổi rời, 6 năm trước Tiêu Lương Sinh dùng suốt đời lực lượng cùng một đôi mắt đổi lấy bọn họ hôm nay. Lại đại hận, cũng đã biến mất. Cho nên ứng hồng cùng tuyết lưu đối Tiêu Lương Sinh thái độ đều thực không tồi. Tiêu Lương Sinh tỉnh lại một tháng sau, Ninh An cùng đế tinh thần mang theo hắn cùng nhau rời đi quang minh thế giới. Nương, Ninh An a di vì cái gì muốn mang theo Tiêu Thúc Thúc rời đi? Tiết Triệt kéo kéo ứng hồng quần áo, có chút nghi hoặc, bởi vì Tiêu Thúc Thúc đôi mắt nhìn không tới. Cho nên Ninh An A Di mang theo hắn đi trị liệu đôi mắt, ứng hồng cười nói. Tiết Triệt nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, Ninh An A Di chính là luyện dược sư. Vì cái gì còn muốn mang theo Tiêu Thúc Thúc đi cái khác địa phương trị liệu? Ứng hồng khóe miệng trừ trừ, có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu thí hài, vấn đề của ngươi có phải hay không quá nhiều? Bị chính mình mẫu thân như vậy một giống. Tiết Triệt bĩu môi, không có hỏi lại, đứng ở đỉnh hóng gió bên trong, ứng hồng nhìn không trung hơi hơi thở dài một tiếng. Tiêu Lương Sinh đôi mắt ở Đông Hải Chi Thần nơi đó. Muốn thu hồi Tiêu Lương Sinh quang minh, cũng chỉ có đi Đông Hải Chi Thần nơi đó, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Sao thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt lại là 5 năm qua đi, đường đường từ 11 tuổi tới rồi 16 tuổi. Mà Bạch Xuyên, Tuyết Triệt, Vô Lăng đều tới rồi 9 tuổi. 16 tuổi đường đường đã hoàn toàn không có thiếu niên non nớt chi khí. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cổ uy nghiêm. Ninh An cùng đế tinh thần Tiêu Lương Sinh vừa đi 5 năm không có trở về. Vô Tà lười đi để ý quang minh thế giới sự tình. Liền dứt khoát đem thần vương vị trí cho đường đường. Hết chương.